Thực rõ ràng, chỉ mình Nghiêu cũng không thích cậu. Thậm chí một chút hảo cảm còn chẳng có. Cách Trương.